Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 393, chương 413, Kizaru. Ta còn chưa lên xe đâu. Chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba. Có thể, ngay tại hải quân bản bộ nguyên soái bú cong công thanh âm rơi xuống. Đám người còn không có từ nội tâm sinh ra rung động thật sâu bên trong lấy lại tinh thần thời điểm. Cái kia một đạo trầm thấp mà thanh âm khàn khàn tiếp tục truyền ra. Ta, hải quân bản bộ tối cao nguyên soái bú cong công, lấy chính nghĩa tên, chính thức tuyên bố ngay hôm đó lên. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, hít vào một hơi thật dài. Phảng phất hạ một cái rất trọng đại quyết tâm. Hải quân bản bộ trung tướng. D5 chi bộ căn cứ trưởng Adamri chính thức tấn thăng làm hải quân bản bộ đại tướng, trấn thủ thế giới mới D5. Chờ mong ngươi lấy chính nghĩa tên, chế tài thế giới mới hết thảy tội ác. Tiếng nói vừa ra, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, thế giới bỗng nhiên sôi trào. Hết thảy đều kết thúc. Đối mặt với đến từ hải quân bản bộ khổng lồ chính trị áp lực, Adamri vậy mà thật làm cho hải quân nguyên soái bú cong công nhượng bộ. Thành công nương tựa theo trận này công khai tử hình chiến tranh huy hoàng thắng lợi nhất cử đăng đỉnh, thành tựu hải quân đại tướng chi vị. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Toàn bộ thế giới chỉ nghe được lúc này Adamri thanh âm tiếp tục truyền ra. Cảm tạ công nguyên soái ủng hộ và tín nhiệm. Nhưng là lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi, cũng không phải là ta một người công lao. Không có ở trận đông đảo các tướng sĩ cố gắng cùng dục huyết phấn chiến, kiệt lực chém giết, chúng ta hải quân cùng chính nghĩa căn bản không có khả năng lấy được như thế vĩ đại thành tựu. Công nguyên soái, ta làm D5 chi bộ căn cứ trưởng, hy vọng bản bộ có thể dành cho trong một trận chiến tranh này nỗ lực hết thảy các tướng sĩ phong thưởng. Bú cong công nghe vậy song mi vặn chặt như là choan chữ. Kém chút một hơi không có cõng qua đến. Tên tiểu tử khốn kiếp này. Còn muốn Orochi theo gậy bên trên. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng sự tình phát triển cho tới bây giờ loại trình độ này, cũng không phải hắn có thể khống chế. Nếu như đã mở một cái đầu, hắn cái này hải quân nguyên soái cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục chống được đi. Người nói một chút, Adamri mỉm cười nói, tất cả tham chiến các tướng sĩ, quân hàm toàn bộ tăng lên một cấp. Bú cong công cắn răng nói, có thể. Adamri tiếp tục nói, Sakazuki trung tướng cùng Kuzan trung tướng hai người quân hàm, là thời điểm xê dịch. Bú cong công nheo mắt, chuyển một chuyển, Sakazuki cùng Kuzan hiện tại đã là hải quân bản bộ trung tướng kiêm đại tướng dự khuyết. Cái này chuyển một chuyển, còn có thể hướng chỗ đó truyền. Cái này một chuyển liền là hải quân đại tướng A. Bú cong công nhìn xem cái kia đen đen Musi màn ảnh bên trong tuổi trẻ thân ảnh. Bỗng nhiên than thở lắc đầu nở nụ cười khổ. Hắn dùng ánh mắt thương hại nhìn Sengoku một chút. Ánh mắt kia để cái sau toàn thân lỗ chân lông đứng đấy. Trong lòng bỗng cảm giác không ổn cảm giác. Có thể, một trận chiến này kết thúc về sau, lão phu sẽ tiến về thánh địa Marizoa nhậm chức. Đến giờ bản bộ đại tướng Sengoku sẽ tiếp nhận lão phu vị trí, trở thành tân nhiệm hải quân nguyên soái. Nói cách khác, bản bộ đại tướng chi vị trống chỗ khoảng chừng 3 cái danh ngạch. Bú cong công nhẹ nhàng thở ra một hơi, trầm giọng nói, hải quân bản bộ trung tướng Sakazuki, hải quân danh hiệu Akainu, hải quân bản bộ trung tướng Kuzan, hải quân danh hiệu Aokiji, nghe lệnh. Đen đen Musi màn ảnh bên trong, hai đạo thân hình cao lớn, khí thế tĩnh mịch thân ảnh bước ra một bước, khí vũ hiên ngang, ngay hôm đó lên, hai người các ngươi thăng nhiệm hải quân bản bộ đại tướng. Sakazuki cùng Kuzan hai người đồng thời đưa tay cúi chào. Cái này, Sengoku sắc mặt lập tức đen như đáy nồi, hận đến cắn răng nghiến lợi. Cái này công nguyên soái, xem ra là triệt để vò đã mẻ không sợ rơi. Để lại cho hắn một cái cục diện rối rắm a. Người vẫn còn, sự tình xong trực tiếp bỏ gánh phủi mông một cái liền đi thánh địa Marizoa đi làm. Cái này hải quân bản bộ cục diện rối rắm còn phải chờ lấy ta tới thu thập. Không ngừng sao, mặc dù mắt nhìn xem mình sắp trở thành hải quân nguyên soái, chính nghĩa người đứng đầu, rốt cục phải hoàn thành nội tâm nhiều năm dã tâm cùng mộng tưởng. Nhưng là Sengoku lại không vui. Nhưng hắn không có cách nào. Bú cong công tiến về thánh địa Marizoa nhậm chức. Vốn chính là rất sớm trước đó liền xác thực chuyện đã quyết. Nếu như không phải Adamri chỗ bố trí đưa công khai tử hình, đoán chừng công nguyên soái hiện tại đã ngồi tại chính phủ thế giới trong văn phòng của Tokikake. Chỉ là Sengoku không nghĩ tới chính là dạng này một trận công khai tử hình đưa tới chiến tranh. Cuối cùng vậy mà lại dựng dụng ra trọng đại như thế hậu quả. Thậm chí trực tiếp lách qua bản bộ cao tầng thương thảo quá trình. Công khai quyết định hải quân bản bộ ba đại tướng quân sự phối trí danh sách. Cái này còn thế nào làm? Hắn cái này sắp lên đảm nhiệm hải quân nguyên soái thế nhưng là một điểm bề mặt cũng bị mất. Đồng dạng không vui, còn có trong góc đầu một bóng người. Borsalino, hắn há to miệng. Vươn tay, mặt mũi tràn đầy mộng bức, nói không nên lời một câu. Hải quân bản bộ đại tướng, trên quân sự phối trí hết thảy có ba cái danh ngạch. Fallen Angel Adamri, Akainu Sakazuki, Aokiji Kuzan, ba người bọn hắn hỗn đản, một cái củ cải một cái hố chiếm. Vậy ta đâu? Ta còn chưa lên xe đâu. Borsalino biểu lộ cổ quái, lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Nắm vuốt dao cắt móng tay tay có chút run rẩy. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.